Trường sinh bất tử. Ông lão gầy yếu, hai mắt lộ ra tia kỳ dị, tay phải nâng lên, nắm ngón tay khô, lập tức lượn lờ khí đen, hóa thành từng cái bóng quỷ quái dữ tợn. Nhưng y sai rồi. Mặc dù y che chở toàn bộ man sĩ tộc hỏa man trường sinh bất tử, nhưng man thần lấy cách xa xưa, khiến tất cả người hỏa man bất tử, từ nay về sau mất hình người, hóa thành huyết nguyệt dực. Từ đó không thấy mặt trời, mất đi thần trí, chỉ có huyết nguyệt dực. Sự oán hận nộ bi hóa thành oán khí ngập trời, cứ 3 năm một lần nhiễm đỏ trăng sáng, khiến trăng biến thành huyết, để chúng nó lại một lần nữa ra ngoài. Hôm nay, lão phu man công bộ lạc Hắc Sơn tất đồ sẽ giúp các ngươi một lần. Ông ta cười dài âm lãnh, cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, dưới chân ông ta vô số đá đỏ dựng thành ngọn núi nhỏ. Oanh! Một tiếng nổ tung, thật nhiều đá đỏ bay thẳng tới giữa không trung. Màn công tất đồ của bộ lạc Hắc Sơn, thân hình quỷ dị bềnh bồng giữa trời đất, hai tay duỗi thẳng, sắc mặt lộ ra điên cuồng và hưng phấn. Mắt thấy vô số đá đỏ ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, hợp thành đồ án to lớn. Đồ án hình tròn, bên trong có hình vầng trăng, toàn thân màu đỏ sẫm. Nguyệt dực, thức tỉnh đi, từ trong giấc ngủ say bước ra. Tất đồ lần nữa phun ra ngụm máu. Máu tươi trực tiếp hóa thành mưa máu nhập vào đồ án to lớn trên trời, khiến đồ án phát ra tiếng chấn động, toàn bộ bùng nổ, hình thành sương mù đỏ khuếch tán ra ngoài. Ngay lúc này, mặt đất cả Ô Sơn chấn động. Động đất rất rõ ràng, tựa như đất rung núi chuyển, khiến bộ lạc Ô Sơn trước mắt xôn xao, còn có bộ lạc Ô Long cũng như vậy. Giờ phút này, Tô Minh trong động đá vôi Hắc Viêm Sơn cũng rõ ràng cảm nhận được toàn bộ núi đã chấn động. Hắn khẽ biến sắc mặt. Trong chấn động, hắn mơ hồ nghe sâu trong động có tiếng gào thét yếu ớt chuyển đến. Hắn chấn động tinh thần, lập tức bỏ luyện dược, lùi ra sau mấy bước dọc theo lối ra. Khoảnh khắc đầu thò ra khỏi động nhỏ, hắn suýt hét lên. Hắn nhìn đến huyết nguyệt trên bầu trời. Huyết nguyệt! Sắc mặt của Tô Minh chợt biến tái nhợt. Cùng lúc đó, một hơi thở tràn ngập máu me lập từ Hắc Viêm Sơn tản ra ngoài. Tô Minh không dám do dự, hắn hiểu rõ huyết nguyệt, thậm chí thẩm tính toán thời gian huyết nguyệt xuất hiện. Nhưng hắn không nghĩ tới huyết nguyệt tuyến đến bước thời gian này. Hắn lập tức xoay người, thuận theo động nhỏ quay trở lại động đá vôi. Trong lòng hắn biết, nếu ở bên ngoài không có chỗ trốn, nhưng thời gian tuyệt đối là không kịp. Trở lại động đá vôi, hắn phát cuồng, lấy ra cái sừng, một bên vội vàng chém vào vách động. Thanh âm gào thét sâu trong động càng ngày càng rõ bên tai, dường như có thanh âm khác ẩn chứa bên trong. Tô Minh hai mắt đỏ rực, may mắn hơi này hắn khá quen thuộc. Cái sừng cực kỳ sắc bén, chỉ khoảng 10 phút đã đào ra được một cái động nhỏ. Tô Minh lập tức chui vào bên trong, dùng hòn đá đào để chặn cửa động. Không thèm quan tâm động nhỏ, tạm thời đào ra đang tràn ngập nóng bức. Khoảnh khắc, hắn chui vừa vào cái động nhỏ. Một luồng khói đỏ ào ra từ sâu trong động, tràn ngập cả động đá vôi, thuận theo lối ra bay ra ngoài. Tô Minh nghe rõ ràng tiếng gào thét. Bên ngoài, dưới ánh sáng của huyết nguyệt, chỉ thấy năm đỉnh núi Ô Sơn tựa như núi lửa bộc phát, tiếng chấn động đất bộc phát ra thật nhiều sương mù đỏ. Sương mù này vốn tồn tại trong năm núi Ô Sơn, giờ phút này phun trào ra, lập tức che kín cả bầu trời. Sương mù ở Ô Long Sơn là từ từ vết nứt trên núi tản ra, càng có không ít phun trào ở chỗ Tô Minh lấy được Ô Long Tiên. Nếu Tô Minh có mặt tại đây, cẩn thận nhìn thì có thể thấy rõ. Những năm này, hắn bị đám Ô Long truy đuổi. Những khu vực chúng không dám xâm nhập mà vòng qua là nơi sương mù phun trào nhiều nhất trong núi. Ô Long Sơn cũng vậy. Mấy núi khác cũng giống như thế. Đặc biệt là Hắc Viêm Sơn, sương mù phun trào cực kỳ kinh người. Sương mù tràn ngập, quanh quẩn tiếng chấn ù ù, hỗn loạn nhiều tiếng đập cánh, vỗ, dung hợp một chỗ, hình thành khúc nhạc tử vong khiến người phải kinh sợ. Đã từng thấy bóng đỏ từ năm ngọn núi tùy theo sương mù bay ra. Từng tiếng gào sắc bén quanh quẩn trời đất. Những bóng đỏ rõ ràng là từng con thú kỳ lạ có đôi cánh, hai mắt đỏ ngầu, chỉ to cỡ bàn tay, dài 6 chân, mặt người, sắc mặt lộ ra điên cuồng khát máu. Chúng chính là nguyệt dực. Chỉ chít tràn ngập trời đất. số lượng nguyệt dực không dưới vài vạn, bao phủ trời đất. Trong tiếng gào sắc nhọn, xông lên đến bộ lạc Khắc Sơn, bộ lạc Ô Sơn, bộ lạc Ô Long, cùng với nơi có dã thú tồn tại trong rừng núi. Chúng không có thần trí, ngập tràn oán khí, cực kỳ khát máu. Chúng chỉ biết tàn nhẫn giết chóc, hút máu, đặc biệt là máu của man tộc, càng kích động chống điên cuồng. Chúng thậm chí không đi quấy rầy đám dã thú, mà lao thẳng tới bộ lạc man tộc. Trong bộ lạc Ô Sơn, tộc nhân sao động, từng tiếng kêu sắc nhọn kinh khủng bao quanh quần. Trần Hân sắc mặt tái nhợt, túm chặt lấy Bắc Lăng đứng bên cạnh. Mặt Bắc Lăng cũng không có chút máu nào. Lôi Thần đứng ở phương xa, cả người nóng nảy. Gã trước tiên đi tìm Tô Minh, nhưng lại không thấy hắn đâu. Giờ phút này, gã rất lo lắng, nhưng càng bị hình ảnh trên bầu trời khiến cho kinh hãi. Đám tộc nhân bình thường hoảng loạn, lập tức bị man sĩ trong bộ lạc ngăn cản sao động. Dần dần trong bộ lạc, mọi người đều nhìn hướng bục gỗ đang thiêu đốt, bóng người ngẩng đầu nhìn lên trời. A Công lúc này sắc mặt tái xanh, chỉ là người bên ngoài ánh lửa không nhìn thấy được. Con người của ông ta còn rụt lại. Ông nhìn thấy sương mù đỏ phía xa, nghe thấy tiếng thét điên cuồng truyền đến. Sao có thể như vậy được? Chẳng những đến trước tiên mà số lượng cũng tăng nhiều hơn. Mấy năm trước chỉ có khoảng 1000 con mà thôi. Ông hít ngụm khí lạnh, không chút do dự hét lớn. Tộc nhân bình thường lập tức trốn đi. Man sĩ nghe lệnh, đem tất cả thịt cất giữ lấy ra, cắt ra chờ ta ra lệnh. Thân thể A Công run rẩy, ông cúi đầu liếc tộc nhân bộ lạc, hai mắt nhắm nghiền lại. Hình ảnh tương tự cũng xuất hiện trong bộ lạc Ô Long. Bạch Linh nhìn tộc nhân xung quanh kinh hoàng, nghe từng mệnh lệnh của A Công. Trong mắt của cô càng nhiều nỗi sợ. Cô vĩnh viễn không quên 9 năm trước, lúc cô chỉ là trẻ con, tận mắt thấy một người bạn chơi cùng, bị vô số nguyệt dực, lúc gần đi đã túm lấy. Bạn chơi cùng khóc thét chói tai, biến mất trong sương khói, bị đẩy vào Ô Sơn. Chờ đợi hắn là tử vong dần tới gần. Huyết nguyệt trên trời bị sương mù bao phủ như ẩn như hiện. Nhưng từng bóng đỏ gào thét, xoẹt qua sương mù lại dần tiến đến. Vô số huyết dực chia thành 3 phần, bay thẳng tới 3 bộ lạc. Bộ lạc Ô Sơn. A Công nhìn chằm chằm trên trời, chớp mắt, nguyệt dực đã tiến đến. Tay phải của ông cầm cốt trượng vung lên. Thoáng chớp, biến lửa dưới thân bùng phát khuếch tán, trực tiếp bao phủ cả bộ lạc. Nhưng biển lửa này rất kỳ quái, không thiêu đốt gian nhà gỗ lá, mà tựa như hư ảo không tồn tại, bao vây cả bộ lạc vào bên trong. Quăng thịt thú! A Công gào hét lên. Lập tức, man sĩ tộc nhân trong bộ lạc kinh sợ, ném ra từng con dã thú chảy ra máu tươi, quăng mặn lên bầu trời. Gần như trong khoảnh khắc, A Công của bộ lạc Ô Sơn hét lên thì đã thấy bầu trời tràn ngập sương mù đỏ, che đậy mặt trăng máu. Thật nhiều nguyệt dực gào thét xông đến, bay qua trong sương mù, quanh quẩn trên đỉnh đầu của bộ lạc Ô Sơn. Từng tiếng kêu sắc bén tại khoảnh khắc này thay thế tất cả âm thanh trong trời đất, trở thành âm thanh duy nhất trong đêm huyết diệt. Từng con dã thú máu tươi, nhuộm đẫm da lông, bị tộc nhân bộ lạc ném lên không trung. Chưa đợi chúng rơi xuống, lập tức đã bị nguyệt dực, đếm không hết số lượng, tựa như mây máu mau chóng ngừng tụ lại. Từng tiếng thét tê lương, toàn thân dã thú đã bị nguyệt dực bao phủ, bị vô số răng nanh sắc bén đâm vào người. Chớp mắt đã trở thành thây khô, ngay cả sinh mệnh tương liên với máu cũng bị nguyệt dực cắn nuốt. Còn lại chỉ là xác khô da bọc xương rơi bịch bịch xuống đất, thỉnh thoảng co giật vài cái rồi mới chết. Trên trời, vô số nguyệt dực có không ít trực tiếp bỏ qua đám dã thú bị quăng lên trời mà lao thẳng xuống bộ lạc, đôi mắt đỏ hồng, tóe ra tàn nhẫn và khát máu. Mục tiêu của chúng là người man tộc trong bộ lạc này. Tiếng thét chói tai, tiếng khóc lóc, tiếng giống giận, tại khoảnh khắc này giao vào nhau, hình thành khúc nhạc hòa cùng lũ nguyệt dực kêu thét trong đêm trăng quỷ dị vang lên. Trong biển lửa vòng quanh, toàn bộ lạc giờ phút này tựa như là tường đồng vách sắt, khiến nguyệt dực mới nhào xuống liền thét chói tai bay lên, tựa như là lửa không đốt cháy gian phòng gỗ mộc, lại là tổn thương chí mệnh của chúng. Ném tiếp! A Công ở trong biển lửa trầm trọng nhìn lên bầu trời. Lập tức, rất nhiều tộc nhân bên dưới sợ hãi, không ngừng ném ra dã thú cất giữ dành cho mùa đông để có thể nuôi, có thể hiến tế, khiến nguyệt dực giữa không trung điên cuồng cắn nuốt. Thời gian từng chút một trôi qua. Khi tất cả dã thú giữ cho mùa đông đều đã thành thức ăn của Nguyệt Dực, hóa thành xác khô rơi xuống đất, Nguyệt Dực trên trời bởi vì khát máu mà phát điên, bắt đầu lần lượt lao xuống, muốn đột phá vách tường giáng xuống bộ lạc, hưởng thụ máu man tộc khiến cho bọn chúng đỏ mắt. A Công vung lên tay phải, bỗng chốc biển lửa hóa thành vòng xoáy to lớn, đi đùng chuyển động, lấy sức một người đối kháng với Nguyệt Dực trên không trung. Cùng lúc đó, từng mũi tên rời dây cung bắn ra từ trong bộ lạc, xuyên thấu qua biển lửa chiến đấu với Nguyệt Dực. Nhưng đối với Nguyệt Dực có sinh mệnh kỳ dị gần như bất tử, thì thương tổn này không thể gây ảnh hưởng. Tiếng đập cánh và tiếng kêu sắc bén khiến người bộ lạc Ô Sơn hoảng sợ. Không lâu sau, có vài con Nguyệt Dực vượt qua biển lửa gào thét xẹt qua bộ lạc, khiến bộ lạc Ô Sơn bỗng chốc hỗn loạn. Tình cảnh tương tự cũng diễn ra trong bộ lạc Ô Long. Chỉ có bộ lạc Hắc Sơn, giờ phút này cực kỳ quỷ dị. Tất cả tộc nhân trong bộ lạc đều quỳ sát đất, không dám cử động chút nào. Trên bầu trời, bộ lạc Hắc Sơn, Man Công Tất Đồ đang duỗi đôi tay, trên mặt tràn ngập cuồng nhiệt, hướng không trung phát ra chú ngữ kỳ dị. Xung quanh ông ta, vô số Nguyệt Dực xoay quanh. Trên người ông ta cũng có rất nhiều Nguyệt Dực, răng nanh sắc bén của chúng đâm vào người của Tất Đồ hút lấy máu tươi. Nhưng dường như Tất Đồ đã mất đi cảm giác đau, chẳng chút phản kháng, ngược lại càng thêm điên cuồng. Tùy theo sắc mặt biến tái nhợt, chú ngữ trong miệng ông ta càng biến cao vút. Hiến tế máu tươi của ta, vạn năm xa xưa tiền hỏa man tộc, các ngươi có được sự bất tử, hóa thành Nguyệt Dực, các ngươi nuốt lấy man huyết của ta, hãy đem máu man của các ngươi dung nhập vào người ta, địch hòa oanh lạp đông. Tất Đồ ngửa đầu rồi gào thét, lập tức thân thể bộc phát luồng sáng đen chói mắt. Ánh sáng đen khuếch tán, tất cả Nguyệt Dực trên người ông ta lập tức thét chói tai. Thân hình của chúng mau chóng thu nhỏ, màu đen trong hai mắt lập tức ảm đạm. Chỉ khoảng 10 phút sau, dường như chúng mất đi sinh mệnh, trượt xuống người Tất Đồ. Nhưng càng có nhiều Nguyệt Dực lại lần nữa điên cuồng nhào tới. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại, thật nhiều máu tươi của Nguyệt Dực bị Tất Đồ hấp thu. Thân hình ông ta lấy tốc độ mắt thường có thể thấy đang chứng phình ra. Khí huyết hùng hậu từ thân thể của ông ta bùng phát. Có khí huyết dẫn động, chẳng những Nguyệt Dực trên bầu trời bộ lạc Hắc Sơn điên cuồng nhào tới. Thậm chí Nguyệt Dực chia hướng bộ lạc Ô Sơn và bộ lạc Ô Long như chợt nhận ra. Phân tán xong lại biến đổi phương hướng, bay thẳng tới bộ lạc Hắc Sơn. Cách bộ lạc Hắc Sơn không xa, có một bóng dáng bao phủ trong áo choàng đen. Y khác với tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn, giờ phút này toàn bộ quỳ sát đất. Hình dạng áo choàng đen không phải bộ lạc nhỏ bên này có thể thấy được. Giờ phút này, y đứng ở đó, nhìn Man Công bộ lạc Hắc Sơn trên bầu trời, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm. Ta truyền cho ngươi cách tìm Nguyệt Thạch để triệt hoán Nguyệt Dực hỏa man, cho ngươi tốc độ nhanh nhất để có thể trở thành Khai Trần Khảnh. Còn có thể thành công, thì phải xem vào chính ngươi. So sánh với bên ngoài tình hình thê thảm, hiện giờ Tô Minh khá an toàn. Hắn ở trong động đá vôi, đẩy ra hòn đá che đậy, vội vàng nhảy ra. Trên làn da có một số chỗ đã bị bỏng, nổi bột bong bóng. Giờ phút này, môi của hắn khô nứt, tim đập thình thịch. Nơi này, hóa ra lại là chỗ của Nguyệt Dực trú ẩn. Tô Minh nhìn chằm chằm sâu trong động đá vôi. Hắn từ nhỏ đã nghe nói đến truyền thuyết liên quan tới Nguyệt Dực. Biết rằng loại thú kỳ dị này rất đáng sợ, đặc biệt là tin đồn gần như bất tử, khiến cho con người của Tô Minh co rụt lại. Trầm ngâm chốc lát, hắn thuận theo lối ra, chậm rãi bỏ ra ngoài. Sắp tới bên ngoài thì hắn mau chóng ló đầu nhìn. Nhìn một cái, hắn liền hút ngụm khí lạnh. Trên bầu trời bên ngoài tràn ngập sương mù đỏ, âm thanh gào thét vang vọng, có vô số Nguyệt Dực. Tô Minh vội vàng rụt người lại, chần chừ, rồi chậm rãi lùi ra sau, trở về động đá vôi lo âu nghĩ. Không biết bộ lạc ra sao rồi, giờ không thể ra ngoài. Một khi bước ra ngoài, sẽ bị đám Nguyệt Dực phát hiện ngay. Tô Minh khẽ cau mày trong lòng lo âu, băn khoăn tình trạng hiện tại của bộ lạc. Nhưng hắn biết mình không cách nào có thể giải quyết được. Đột nhiên, mắt của hắn chợt lóe, nhìn chăm chú sâu trong động đá vôi. Chậm rãi, mắt Tô Minh lóe sáng. Lần này, số lượng Nguyệt Dực rõ ràng nhiều hơn với bình thường.

Nguyệt Dực đã trở lại. Sắc mặt Tô Minh lập tức biến đổi. Tiếng đập cánh gào thét mà tới, khiến di tích bộ lạc yên tĩnh có cảm giác gió thổi mây phun. Tô Minh ánh mắt lấp lóe, nhưng thân thể không động đậy. Tiếng vỗ cánh và tiếng kêu sắc nhọn mặc dù quanh quẩn bên tai, nhưng Tô Minh biết chiều dài của đường hầm. Dù thanh âm đến trước, nhưng thực tế để Nguyệt Dực tới đây thì còn mất chút thời gian ngắn ngủi. Thời gian có lẽ không nhiều, nhưng là thời khắc mấu chốt nhất của hắn. Tô Minh không chút do dự, ngưng thần nhìn bộ xương quỷ dị tựa vào vách tường có một hàng chữ. Bỉ thương giả thiên, cớ gì người khóc? Hàng chữ này mở đầu là câu như vậy. Trong dòng bay phượng múa, lộ ra cuồng ngạo bá đạo, khiến Tô Minh liếc một cái con người co rụt lại. Ý nghĩa câu nói này, Tô Minh có chút mơ hồ, hiểu rồi lại không rõ. Chỉ là trong chữ lộ ra thê lương và cao ngạo, khiến Tô Minh ấn tượng sâu sắc. Bỉ thương giả thiên, cớ gì người khóc? Tô Minh thì thào, ánh mắt nhìn văn tự man tộc còn lại. Phù đạo man dục, cùng tám phương, du hỏa du huyết, niệm xuất phần thương, niệm tẫn nhân khung, nếu hỏa nguyệt ló khỏi mây, thiên địa mênh mông, khi ấy trầm tư, huyết hỏa trùng trùng, cửu vi cực, nhất vì pháp, nhân hỏa man chín bái, thành bái hỏa chi thông, bỉ thương thiên gia, cớ gì người khóc? Chữ bên dưới, rõ ràng do một người khác, nhưng không phải cảm thán, mà là một đoạn tử ngữ hơi phức tạp. Màn hỏa chín bái, thành bái hỏa chi thông. Tô Minh nhíu mày, nội dung đoạn văn phức tạp khó hiểu. Hắn lại nhìn lần nữa, nhưng vẫn thấy rất mơ hồ. Hắn suy tư, bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu và đập cánh càng lúc càng kịch liệt, đến từ cửa động. Tô Minh mắt chợt lóe, không dừng lại, mà nhoáng lên một cái, cả người nhanh nhẹn nhảy lên, mau chóng vọt hướng cửa động. Nháy mắt, hắn đã đi tới bên trong, đứng tại đó, tiếng gào sắc bén càng rõ ràng. Tô Minh ngoái đầu nhìn bộ lạc ẩn chứa thê lương, xoay người chạy nhanh vào trong đường hầm. Hắn vừa chạy vừa để ý, tiếng kêu chói tai lớn nhỏ. Chạy khoảng 10 mét thì Tô Minh chợt dừng bước, chui vào một vết nứt cạnh vách đá. Vết nứt không lớn, nhưng thân thể của Tô Minh vốn gầy yếu. Giờ phút này chui vào, hắn lập tức ngồi xổm xuống, thậm chí hô hấp đều đã biến yếu. Nhờ vách đá che đậy, tim hắn đập thình thịch, mắt dọc theo khe hở nhìn ra bên ngoài, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian từng giây trôi qua, khoảng 10 giây thì Tô Minh dựng đứng lông tơ. Hắn rõ ràng trông thấy sương mù đỏ nồng đậm, tựa như bộc phát tràn ra đường hầm. Trong sương mù tiếng thét chói tai chấn động, có từng bóng đỏ xẹt qua đây. Bóng đỏ chính là từng con nguyệt dực. Quan sát nguyệt dực ở khoảng cách gần khiến tim của Tô Minh đập nhanh. Nhưng hắn không nhúc nhích nửa ly, trong đôi mắt híp lại, không để lọt ra tia sáng nào. Số lượng bảy nguyệt dực quá nhiều. Không ngừng bay vụt qua trong đường hầm, có một con đánh vào vết nứt cách vị trí của Tô Minh ngồi xổm chỉ khoảng nửa trượng. Tô Minh tay phải nắm chặt cái sừng. Tay bởi vì quá dùng sức mà đã trở nên trắng bệch. Chớp mắt, hắn thậm chí không cảm nhận được tiếng của tim mình đập. Cả người như hoàn toàn tỉnh táo trong giây phút căng thẳng này. Hắn nhìn chằm chằm nguyệt dực, bộ mặt cực kỳ dữ tợn, nhìn cánh vỗ đập bay xoẹt qua vết nứt. Nhưng Tô Minh không giảm bớt sự căng thẳng, ngược lại là càng lúc càng cảnh giác hơn. Ngay lúc này, đột nhiên chuyển đến tiếng khóc tuyệt vọng. Mắt Tô Minh theo vết nứt nhìn ra bên ngoài trong sương mù. Có mấy bóng người bị nguyệt dực chụp lấy, bay thẳng tới tận cùng đường hầm có bộ lạc. Tổng cộng có tất cả 9 người. Trong 9 người này, Tô Minh không thể thấy rõ từng khuôn mặt. Nhưng ánh mắt hắn trong chớp mắt trông thấy một bóng trắng. Hắn nhìn khuôn mặt tuyệt vọng, tràn ngập tuyệt vọng này. Chính là cô ta. Còn người Tô Minh co rụt lại, hắn vừa liếc mắt liền đã nhận ra bóng trắng chính là Trang Bộ Phường hắn và Lôi Thần đã từng gặp qua, là bộ linh của bộ lạc Ô Long. Tô Minh yên lặng, thời gian chậm rãi trôi qua. Không lâu sau, bên ngoài vết nứt, tiếng kêu biến mất, ngay cả sương mù cũng mất hơn phần nửa. Dường như tất cả nguyệt dực đã trở lại xảo huyệt của chúng, tùy theo huyết nguyệt trên trời tán đi, bắt đầu lần nữa ngủ say. Nhiệt độ cực nóng vào giây phút này nhanh chóng tràn ngập, thay thế cho lạnh lẽo, thậm chí ngay cả vết nứt cũng mau chóng nóng lên. Cũng ở lúc này, từng tiếng két két quanh quần, Tô Minh tận mắt thấy vách đá bên cạnh lại xuất hiện vài vết nứt nhỏ.

hiển nhiên không biết nơi này đang làm gì. Đi thôi, Bạch Linh cô nương. Tô Minh mỉm cười, nhảy người lên bỏ hướng đường ra ngoài. Bạch Linh vội vàng theo sau. Cô đã sớm muộn mau chóng rời khỏi đây. Ở chỗ này, mỗi một giây đều khiến cô khó chịu. Mới đi ra khỏi cửa, thoáng chút bên ngoài, có gió núi gào thét ùa vào người. Khiến người ta có cảm giác bị cuồng phong cuốn đi. Bạch Linh sắc mặt tái nhợt, túm chặt vách đá ở bên cạnh. Đối với người từ nhỏ được bộ lạc cưng chiều như cô, đỉnh núi thế này cô chưa từng leo. Hiện giờ mặc đồ, mặc dù cắn răng chịu đựng, nhưng khuôn mặt càng ngày càng tái nhợt, đã lộ ra vẻ sợ hãi. Tô Minh đánh giá Bạch Linh, hắn chưa từng thấy cô gái nào đẹp như vậy, đặc biệt là khuôn mặt tái xanh, khiến cho lòng người rung động. Thôi, để tôi cõng cô vậy. Tô Minh gãi đầu, tim đập rộn ràng. Người... Bạch Linh chần chờ một lát, rồi lại nhìn chân vực sâu ngàn mét, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tô Minh nâng cao tinh thần, ngồi xổm xuống, khuôn mặt tái nhợt của Bạch Linh nổi màu hồng. Lặng im nằm trên lưng Tô Minh, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ của hắn. Tô Minh chớp mắt, hắn cảm nhận được từ sau lưng chuyển đến mềm mại và mùi hương chui vào mũi. Hít sâu một hơi, trong lòng hắn vẫn vương điều gì đó. Vậy cô phải ôm chặt tôi, đừng để ngã xuống rồi lại trách tôi. Tô Minh phản xạ nói, nhưng không nghe sau lưng phát ra tiếng động nào. Hắn do dự một lúc, tập trung tinh thần mau chóng leo xuống núi. Nhanh nhẹn như hắn, lại thêm quen thuộc vùng núi này, dù cõng một người cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng hôm nay chẳng biết làm sao, Tô Minh đi đường đều là hơi nhấp nhô. Đôi khi thân thể nhảy vọt xuống dưới, khiến người sau lưng kinh hô. Hắn lại lập tức bắt lấy một số sợi dây mây hoặc là vách đá. Cảm nhận thân thể mềm mại, càng ôm chặt lấy mình, Tô Minh lộ ra vẻ mặt đắc ý. Vốn không cần dùng thời gian quá lâu là có thể leo xuống Hắc Viêm Sơn. Tô Minh lại dùng tròn 2 tiếng đồng hồ, rồi mới chậm chạp đi xuống. Khi Bạch Linh đỏ mặt, ẩn chứa khủng hoảng nhảy xuống lưng của Tô Minh, hắn còn thầm tiếc nuối, mắt xoay tròn, ho khan vài tiếng nhìn Bạch Linh. Nơi này là rừng núi, tuyết đọng rất dày, có không ít chỗ đặt cạm bẫy, lại cách bộ lạc Ô Long nơi xa. Một mình cô chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Thế này đi, tôi đưa cô tới bộ lạc Ô Long, rồi sẽ trở về nhà sau. Tô Minh chậm rãi, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Bạch Linh. Khi hắn nói, cô tỏ vẻ do dự, thì lòng mừng thầm vội vàng mở miệng. Nhưng đường không dễ đi, nếu không thì cứ để tôi tiếp tục cõng cô. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian, tôi cũng nhanh chóng trở về nhà. Tô Minh nhíu mày, nhìn sắc trời nói. Yêu. Vậy... Bạch Linh cắn môi dưới, mặt lại đỏ bừng. Lúc mới từ ngọn núi leo xuống, cô liền thấy hành vi cố ý của người này. Nếu một đường đều như vậy, trong mắt Bạch Linh vừa thẹn vừa giận. Sao? Tôi chính là ân nhân cứu mạng của cô. Tô Minh chừng mắt, thấy mắt của Bạch Linh có tia tức giận, hắn hơi lo lắng. Nhưng nghĩ tới mình đã cứu đối phương, thì lại hùng dũng oai vệ ngay. Cô có gì không vui sao? Thôi được rồi, dù sao cô cũng là man sĩ. Tuy nơi này có không ít dã thú, có nhiều bẫy dập, nó không chừng còn có nguyệt dực. Nhưng cẩn thận một chút chắc là sẽ không sao. Như vậy nhé, tôi đi đây. Tô Minh thở ra, xoay người muốn đi hướng bộ lạc. Không đợi hắn bước ra vài bước, sau lưng chuyển đến giọng nói mềm yếu kèm theo sốt ruột. Vậy cảm ơn anh. Tôi không biết đường, anh đưa tôi trở về bộ lạc của tôi đi. Tô Minh lúc này mừng thầm, nhưng sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh. Ngược lại hơi cao mày, làm bộ dáng cũng không muốn lắm. Liếc Bạch Linh một cái, hắn ngồi xổm xuống, mắt kiên nhẫn dục. Mau lên đây đi, xem coi trước khi trời tối có thể về được không. Nếu không thể quay về, thì cần phải kiếm chỗ qua đêm. Bạch Linh mở to mắt nhìn Tô Minh. Đối với người trước mắt, cô hiểu đôi chút, đặc biệt là nhớ tới lúc bộ phường, càng khiến cô có lúc không biết nói gì nữa. Hơn nữa quan trọng nhất, người này bước đến lúc cô tuyệt vọng nhất. Ở trong động đá vôi, sắc mặt đối phương và sự quyết đoán khiến cô khó có thể quên được. Bạch Linh mặt đỏ lên, nhẹ nhàng bước lên bên cạnh Tô Minh. Liền cúi đầu, lần nữa leo lên tấm lưng gầy yếu. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, không biết đó là loại cảm xúc gì. Tô Minh cõng Bạch Linh, thân thể như khỉ chạy vội vào trong rừng núi. Sau lưng chuyển đến mùi hương thơm ngát, khiến hắn vô cùng thích. hắn đổi phương hướng lòng vòng chạy. Qua hồi lâu, Bạch Linh từ đầu tới giờ im lặng, mắt lộ ra vài tia kỳ dị. Hai tay ôm cổ Tô Minh hơi dùng sức mạnh. Nơi này đã đi qua 3 lần. Cô khẽ nói, nhìn một gốc cây khô ở phía không xa. Hả? Vậy sao? Chẳng lẽ là tôi lạc đường? Cô chờ tôi để xem thế nào đã. Tô Minh dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc cẩn thận nhìn xung quanh, rồi sắc mặt trầm trọng gật đầu. Không sai, con đường này chúng ta chưa đi. Hắn không chút lúng túng, đổi hướng tiếp tục chạy nhanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, vốn dĩ hoàng hôn là có thể chạy tới bộ lạc Ô Long. Bây giờ đã là hoàng hôn, nhưng Tô Minh mới đi được nửa đường. Nhưng trên đường Tô Minh mang Bạch Linh ghé qua bộ lạc Ô Sơn của hắn. Nhìn một cái, thấy trong bộ lạc không có gì khác lạ, hắn mới yên tâm rời đi. Nhìn bầu trời dần tối, Bạch Linh sắc mặt càng thêm kỳ quái. Khi trời hoàn toàn tối đen, Tô Minh ngừng bước ở trong rừng, cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Bạch Linh. Xem ra chúng ta phải qua đêm tại đây. Trời tối trong rừng không được an toàn, sáng mai rồi hãy đi tiếp. Bạch Linh trong mắt dần có tia gian xảo khi lần đầu tiên Tô Minh mới gặp. Cô yên lặng nhìn Tô Minh, không nói một lời. Dưới ánh mắt đó, Tô Minh càng thêm bất an. Thôi được rồi, vậy thì qua đêm tại đây đi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Linh bỗng nở nụ cười. Nụ cười kia rất đẹp, dã tính dần dần phục hồi. Tô Minh sở mũi cũng bật cười. Hắn dùng nhánh cây khô, trồng lên bên cạnh đại thụ làm chỗ nghỉ ngơi, rồi cùng Bạch Linh ngồi trên đó. Bỗng chốc, hai người đều yên lặng, dường như không biết nên nói gì. Còn chưa biết tên anh là gì? Qua thật lâu, Bạch Linh nhìn Tô Minh, dưới ánh trăng mắt cô sáng ngời. Tôi tên là Tô Minh, tôi biết cô tên gọi là Bạch Linh. Tô Minh nhìn Bạch Linh cười nói. Lúc trước ở bộ phường, là anh đã lừa tôi đúng không? Tôi trở về bộ lạc, càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Bạch Linh chớp mắt, nhăn cái mũi lại, biểu tình rất đáng yêu. Cái này... Anh cũng không phải là thiếu chủ của bộ lạc Ô Sơn, có đúng không? Bạch Linh liếc mắt khẽ cười nói. Tô Minh gãi đầu, đang không biết nói gì. Thì ngay lúc này, từng mảnh bông tuyết từ trên trời rơi xuống. Trời đất bay tuyết trắng. À, tuyết rơi! Tô Minh lập tức ngẩng đầu, nhìn trời đất phủ tuyết vội vàng chuyển đề tài. Mặt Bạch Linh có ý cười, không tiếp tục dò hỏi vấn đề kia nữa, mà cũng ngẩng đầu, nhìn bông tuyết có một số rơi trên mặt cô, lạnh lạnh, thật là dễ chịu. Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Lúc tuyết bay, hai người tại trong rừng đều hưởng thụ cảnh tuyết rơi xinh đẹp yên lặng. Tô Minh, cảm ơn anh, bầu trời vốn tối, ánh trăng tại đầy trời tuyết bay, chiếu bốn phương một mảnh sáng bạc, khiến rừng núi không đen như vậy nữa. Cảm ơn anh đã cứu tôi, có thể nói cho tôi biết việc của anh không? Sao anh lại xuất hiện ở đó? Bạch Linh nhìn Tô Minh khẽ nói. Bình thường tôi hay lên núi hái thuốc, vô tình phát hiện chỗ tránh rét. Không nghĩ tới, hôm qua sẽ xuất hiện huyết nguyệt. Tô Minh không nói việc mình luyện dược, mà lộ ra một ít việc khác. Thời gian chậm chậm trôi qua. Giữa đêm tuyết, Tô Minh và Bạch Linh từ từ trò chuyện, dần hiểu nhau hơn. Thanh âm của họ trong gió tuyết bay xa. A Công trong bộ lạc Ô Long là bà nội của tôi. A Ba và mẹ, từ rất lâu, trước kia đã rời khỏi bộ lạc. Tôi nghe bà nội nói, họ đi tới một bộ lạc, còn lớn hơn cả Phong Quyến, rất lâu rồi không trở lại. Bạch Linh ôm lấy mình, trong trời tuyết nhỏ giọng kể về quá khứ. Tôi không biết A Ba và mẹ là ai. Tôi là đứa trẻ A Công nhặt về. Tô Minh thì thảo nói. Thì ra là như vậy, thảo nào tôi thấy anh gầy yếu hơn những người khác, không cao bằng tôi nữa. Nhất định A Công không đối xử tốt với anh. Không đâu, A Công đối với tôi tốt lắm. Lại nói, tuy vóc dáng cô cao, nhưng tôi nghe A Công nói rồi. Qua vài năm nữa, tôi cũng được như vậy. Hơn nữa, cô cũng không giống con gái trong tộc, thân thể cao to. Tô Minh lúc này cười nói, là bởi vì A Công chuyển cho tôi một man thuật. Nghe nói là năm đó, trước khi mẹ đi, đã để bà nội chờ tôi lớn lên thì dạy cho tôi. Bạch Linh nhìn tóc Tô Minh bị tuyết nhuộm thành màu trắng, cười duyên dáng nói. Nhìn tóc của anh kìa, đều trắng xóa hết rồi. Bạch Linh che miệng cười, mắt sáng ngời, khiến cảm giác kỳ lạ trong lòng Tô Minh càng biến mãnh liệt. Còn nói tôi, tóc cô chẳng phải cũng biến thành trắng rồi sao, đã trở thành bà già rồi. Tô Minh chỉ vào Bạch Long cười nói. Hai người trong lúc nói cười càng quen thuộc đối phương hơn. Giữa đêm tuyết, Tô Minh cảm giác thể xác và tinh thần đều thấy vui sướng. Hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Bất giác, chân trời đã nổi lên màu trắng. Đó không phải là tuyết, mà là mặt trời mới mọc. Một đêm cứ thế trôi qua, khi mặt trời lên cao, bao phủ lấy đất đai, bông tuyết vẫn đang rơi. Tô Minh và Bạch Linh nhảy xuống cây, rửa mặt súc miệng một phen, hai người nhìn nhau rồi cười. Tô Minh cũng không nói thêm gì, ngồi xổm xuống. Bạch Linh mắt to lấp lóe, nhẹ nhàng tiến đến, tiếp tục nằm trên tấm lưng gầy yếu, có cảm giác ấm áp sinh ra từ ở đáy lòng cô. Lần này Tô Minh càng tiến gần bộ lạc Ô Long, thì đáy lòng càng nổi lên cảm giác kỳ lạ, như là không nỡ. Dần dần hắn im lặng, chỉ là bước chân không tự giác mà chậm lại, đồng thời nhịn không được bắt đầu đi lòng vòng. Bạch Linh nằm sau lưng Tô Minh. Dù cô tựa như ngày hôm qua, nhìn đến cảnh vật lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cô biết Tô Minh lại đi lòng vòng. Nhưng lúc này cô không mở miệng, mà dựa đầu trên vai của Tô Minh, nghe tiếng tim của hắn đập. Bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc kết thúc. Khi mặt trời treo cao, một ngày nữa lần nữa rắc ánh hoàng hôn. Tuyết vẫn đang rơi xuống, nhưng gian nhà của bộ lạc Ô Long đã xuất hiện trong mắt Tô Minh. Tô Minh nhìn bộ lạc để Bạch Linh xuống, mặt lộ ra vẻ cười. Đến nhà của cô rồi. Bạch Linh nhìn bộ lạc lại nhìn Tô Minh, khuôn mặt xinh đẹp không lộ ra suy nghĩ gì. Cô yên lặng gật đầu, rồi đi tới trước mặt Tô Minh, dùng đôi tay trắng nõn, nhẹ phủ tuyết đọng trên người hắn. Cảm ơn anh, mau trở lại bộ lạc của anh đi. Bạch Linh mở miệng, nói thêm điều gì đó, nhưng lại không thốt ra được. Cô nở nụ cười tuyệt đẹp, lùi ra sau vài bước, rồi hướng về phía bộ lạc của mình. Tô Minh đứng đó, nhìn bóng lưng của Bạch Linh dần khuất xa, nhìn bóng dáng yêu kiều đôi khi ngoái đầu vẫy tay với mình, đầu của hắn trống rỗng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương thứ 5, Chuyện Cầu Ma của tác giả Nhĩ Căn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.